Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh nho nhỏ toàn thân hiện lên màu vàng nhạt, phần lưng có nhàn nhạt lục sắc hoa văn là tầm bảo bảo ai. Ta thế mà tại vùng ngoại thành đụng phải hoang dại tinh linh. Thừa dịp Tô Hạo học thuộc lòng vụ IGTA chạy ra ngoài nghỉ ngơi tầm bảo bảo, bỗng nhiên nhìn thấy xa lạ nhân loại giật nảy mình, mềm mềm thân thể có chút cong lên, siêu một chút liền chui tiến trong bụi cỏ. Cố Linh Giao nhìn qua lay động bụi cây bụi ngốc nửa ngày. Ô mô, Tiểu Tuyền Linh nhắc nhở. Đúng nga, Tiểu Tuyền Linh chúng ta mau đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau. Làm sao bây giờ ai Tiểu Tuyền Linh, chúng ta giống như lạc đường. Cố Linh Giao ôm túi sách nhìn chằm chằm bên trái rừng cây, lại quan sát bên phải bụi cây bụi một lát lâm vào trầm tư. Thẳng đến, Tiểu Tuyền Linh đưa tay lôi kéo ống quần của nàng, chỉ phía sau lúc đến con đường. Ô mô, Cố Linh Giao quay đầu nhìn lại, chăm chú nhìn nửa ngày, nghiêng đầu một chút. Ô mô, hở, người có làm ký hiệu A quá tốt Tiểu Tuyền Linh. Ô mô, Tiểu Tuyền Linh lộ ra một cái tâm mệt mỏi lại không thất lễ mạo mỉm cười. Cố Linh Giao một lần nữa tỉnh lại, sau đó, đã nhìn thấy cách đó không xa bụi cỏ lay động, từ đó thoát ra một cái còn cao hơn nàng tinh linh, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Hở, hóa ra là nhân loại A trên mặt cô gái biểu lộ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hạo một trán hắc tuyến. Cố Linh Giao lúc này mới chú ý tới trước mặt cùng nàng không chênh lệch nhiều nam hài bên chân, đi theo một con màu vàng nhạt tinh linh, chính là mới vừa rồi nàng mất dấu tầm bảo bảo. Sắc mặt nàng đỏ lên, Cố Linh Giao à Cố Linh Giao, ngươi làm sao đần như vậy đâu, còn tốt hẳn là không người biết đến. À, cô gái trước mặt sắc mặt biến đổi có thể xưng kinh kịch trở mặt Tô Hạo chỉ có thể mở miệng đánh vỡ dưới mắt xấu hổ. Ngươi tốt ngươi cũng là người mới ngự linh sứ đi. À, đúng ta gọi Cố Linh Giao, là một trung học sinh, ngươi chính là tầm bảo bảo ngự linh sứ đi, ngươi tầm bảo bảo tốc độ thật nhanh. Nàng lại nghĩ tới bị tầm bảo bảo trong nháy mắt vung phải không thấy, sắc mặt lại là đỏ lên. Tô Hạo buồn bực cô nương này làm sao một mực đỏ mặt. Chẳng lẽ, bởi vì chính mình quá tuấn tú rồi, đang chuẩn bị nói điểm lời khách sáo, đột nhiên đã nhìn thấy Cố Linh Giao đã ngồi xổm người xuống, đem đầu ngả vào tầm bảo bảo trước mặt. Chằm chằm, cô giả, tầm bảo bảo chiến thuật lui lại, người cái này tầm bảo bảo, bồi dưỡng được thật tuyệt ai. Trong nhà dù sao có đăng ký dục linh sư, mưa dầm thấm đất hạ Cố Linh Giao mặc dù nói không nên lời tầm bảo bảo đến cùng nơi nào ưu tú, nhưng trực giác nói cho nàng, cái này tầm bảo bảo nhìn chính là không giống nhau lắm. Đưa nàng đều vung phải không thấy mà, tô địa vị không bằng tầm bảo bảo sáng, chỉ có thể lúng túng sờ sờ tóc ánh mắt rơi vào con kia thủy lam sắc tinh linh bên trên. Tiểu Tuyền Linh, tiến hóa đường tắt là Tuyền Linh Linh, hoán Triều Tuyền Linh. Tuy là thủy hệ, lại là một loại hy hữu tinh linh. Khả năng so thán hòa tiểu quy đều hy hữu Tô Hạo tại Vân Hoa thành phố tinh linh thả rông trung tâm liền không thấy. Hoán Triều Tuyền Linh là nguyên tố loại tinh linh, có thể lĩnh ngộ một loại tên là nguyên tố thể cao cấp tuyệt chiêu, phi thường cường hãn, hạn mức cao nhất cực cao. Không phải người bình thường có thể đoạt tới tay. Tô Hạo triển khai giao diện, trong mắt hiện ra Tiểu Tuyền Linh cơ sở tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có một nhóm giới thiệu từ dòng nước tạo thành tinh linh, váy trở xuống không có chân, lấy dòng nước sàn động phương thức di động, những nơi đi qua có khi sẽ lưu lại một chút vệt nước. Cố Linh Giao Tiểu Tuyền Linh nhưng không có. Chỗ đi qua địa phương lá rụng chỉ là bị ép chặt, không có thấm ướt. Đây chính là lực khống chế thể hiện. Tô Hạo cảm thấy cái này hệ chỉ không tầm thường Tiểu Tuyền Linh. Cố Linh Giao nghĩ chọc chọc tầm bảo bảo, lại không dám hạ thủ. Tiểu Tuyền Linh quay đầu đi chỗ khác rất thương tâm. Tô Hạo, ngươi cũng ở nơi đây huấn luyện tinh linh sao? Nàng hỏi, liền thấy tầm bảo bảo không chịu nổi Cố Linh Giao càng thêm đến gần mặt siêu một chút nhảy đến trên trà cây, này linh hoạt dáng người thấy Cố Linh Giao đôi mắt đều sáng lên. Đúng ta đang huấn luyện tầm bảo bảo tính linh hoạt đâu? Ta cũng tại Đông Hồ Sơn huấn luyện ai, ta đang huấn luyện Tiểu Tuyền Linh áp xúc dòng nước năng lực, chờ Tiểu Tuyền Linh linh lực cùng áp xúc năng lực đầy đủ, liền có thể học tập tuyệt chiêu thủy tiễn. Tô Hạo có chút giật mình. Đây chính là có tiền có nội tình ngự linh gia đình sao? So sánh dưới, lưu nhân tên kia mỗi ngày liền sẽ ở trong bầy phơi. Nhà ta thán hòa tiểu quy hôm nay lại ăn cái gì, thực tế là dung tục. Cùng ao ước đố kỵ chớ phải quan hệ. Vừa nghĩ tới thủy tiễn, Tô Hạo liền liên tưởng đến trước mắt tầm bảo bảo tính linh hoạt huấn luyện đã lâm vào bình cảnh, cuốn cây huấn luyện tác dụng càng ngày càng nhỏ, hắn lại không tiền đi cấp cao sân huấn luyện. Nhưng Tiểu Tuyền Linh không phải đang luyện tập phun ra dòng nước nha. Trừ uy lực áp xúc chính xác cũng là mấu chốt. Không bằng, tìm một con công cụ tinh linh, A Phi, là huấn luyện chung. Tô Hạo đem ý nghĩ nói chuyện Cố Linh Giao không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tốt lắm, người nói đúng không Tiểu Tuyền Linh? Ô mô, Tiểu Tuyền Linh không tình nguyện, lúc này mới nhớ tới ta rồi. Đi tới rừng cây biên giới, tới gần hồ nước khu vực. Nơi này có nhất định thảm thực vật, lại tới gần thủy vực đối tầm bảo bảo cùng Tiểu Tuyền Linh đều thuộc về có lợi hoàn cảnh. Tô Hạo chỉ vào bên hồ ba khỏa rậm rạp cây, sông tầm bảo bảo nghiêm túc nói. Vì để cho huấn luyện hiệu quả đạt tới tốt nhất ngươi nhất định phải đợi tại cái này ba cái cây phạm vi bên trong. Ngồi trên cây tránh né cột nước hiểu chưa? Cô giả, tầm bảo bảo trừng mắt to uông uông nhìn chăm chú lên hắn. Không được không cửa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô giả, nó lề mà lề mề leo đến trên cành cây, chợt cảm thấy tầm sinh không thích. Rõ ràng là thoát khỏi ma quỷ ngữ linh sứ tàn phá, rõ ràng gặp phải tinh linh tiểu đồng bọn hẳn là gấp đôi vui vẻ thế nhưng là, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Ta Tiểu Tuyền Linh ngươi ánh mắt gì? Ta đem ngươi trở thành bạn bè ngươi lại muốn đánh ta? Hai con tinh linh đối mặt một cỗ ngưng trọng bầu không khí tràn ngập. Tô Hạo cùng Cố Linh Giao cũng hơi khẩn trương lên. Cô giả, ô mô, hai con tinh linh sữa hung kêu, ngưng trọng chi thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tiểu Tuyền Linh kêu to vài tiếng tích xúc dòng nước miệng có chút nâng lên giống như cao áp súng bắn nước phun ra thuần trắng cột nước. Cô giả, cột nước quá nhanh tới vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu gia hỏa dọa đến thân thể cuộn lại nhắm mắt lại. Tô Hạo, mất mặt ngươi cho ta lui ra khỏi chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nói còn chưa nói ra miệng, đã nhìn thấy cột nước phun tại khoảng cách tầm bảo bảo có một cánh tay xa như vậy một cái khác đoạn trên nhánh cây, phun nhánh cây kịch liệt lay động, chỉ có một chút giọt nước rơi xuống nước trên người tầm bảo bảo. Nó run lên, Tô Hạo vội ho một tiếng, tầm bảo bảo cẩn thận từng ly từng tí mở ra nửa cái mắt. Cố Linh Giao hơi đỏ mặt, Tiểu Tuyền Linh, ô mô, còn tại liên tục không ngừng phun ra cột nước tiểu Upsilon Tuyền Linh sửng sốt. Thì ra bắn chạy ô mô. Giữa trận nghỉ, Giao, hơi thở, yêu, 10 phút, hai con tinh linh lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Tuyền Linh bỏ qua bộ phận uy lực chiếu cố chính xác một cột nước bỗng nhiên phun về phía trên nhánh cây tầm bảo bảo. Lần này, tầm bảo bảo mặc dù còn có chút bối rối, nhưng tiểu chân ngắn vừa dùng lực nhanh chóng chạy đi ở trên nhánh cây đi như đất bằng. Một cột nước từ sau lưng nó bay qua, tầm bảo bảo đắc ý kêu lên một tiếng. Tiểu Tuyền Linh tức giận, không còn tích xúc dòng nước, siêu từng đạo nhỏ bé ngấn nước từ miệng bên trong phun ra cơ hồ không có uy lực tốc độ lại cũng không chậm dọa đến tầm bảo bảo bản năng vọt lên, trên không trung linh hoạt một cái xoay chuyển rơi xuống khác trên một thân cây. Tám con tiểu chân ngắn nắm lấy nhánh cây, phi thường vững vàng. Cô giả, nó tựa hồ không nghĩ tới chính mình linh hoạt như vậy, lại là khiêu khích kêu to hai tiếng. Thủy vực một bên, Tiểu Tuyền Linh phun ra dòng nước tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên nhánh cây tầm bảo bảo né tránh càng thêm tự nhiên linh hoạt. Vẫn không quên kêu to khiêu khích hai tiếng, Tiểu Tuyền Linh tức giận đến mặt đều nâng lên đến, mặc dù vốn chính là phình lên, Tiểu Tuyền Linh loại này tinh linh trời sinh ẩn chứa linh lực muốn vượt xa khỏi tầm bảo bảo, lại mượn nhờ hồ nước nguồn nước phun ra dòng nước tiêu hao không lớn. Nhưng cũng không chịu nổi như súng bắn nước giống nhau biu biu bắn mấy chục phát. Mấu chốt còn không bắn trúng, Tiểu Tuyền Linh vừa tức. Vừa mệt, tìm nén một cỗ khí không ngừng phun ra dòng nước thẳng đến thể nội linh lực hao hết mỏi mệt không chịu nổi tiểu thân thể chóng mặt lắc lư mấy lần, ba kích đổ xuống tóe lên tích tích bọt nước. Tiểu Tuyền Linh mất đi năng lực chiến đấu tầm bảo bảo đang huấn luyện đối kháng bên trong thắng được. Cô giả, tầm bảo bảo hét lớn một tiếng ở trên nhánh cây lắc tới lắc lui. Làm người thắng tầm bảo bảo. Ngự linh sứ rất được chú ý Cố Linh Giao hiển nhiên không nghĩ tới, nhà mình Tiểu Tuyền Linh huấn luyện 10 ngày qua dòng nước phun ra thế mà một lần cũng không đánh bên trong. Quả nhiên, còn phải tiếp tục thêm luyện nha. Đã nghe chưa, phải tiếp tục huấn luyện. Tô Hạo chọc tầm bảo bảo mềm mềm thân thể, lại cùng Cố Linh Giao giao lưu một chút bồi dưỡng huấn luyện tâm đắc. Tỷ như, chỉ cần luyện không chết liền vào chỗ chết luyện. Mà tinh linh nha chống chọi ép năng lực nhưng so với nhân loại mạnh nhiều. Chính đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng tầm bảo bảo trợn trắng mắt. Hà, mảnh ngữ linh sứ, cách chương.